Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Chương 97 lời nói mạo đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống đi, trước kia hắn có thể chế nhạo Giang Vũ Điền. Nhưng hiện tại không được, không nói Trình Duyệt Văn ở chỗ này, mấy ngày trước cùng Trình Quốc Lôi ở trên phi cơ nói công sự nam nhân. Tựa hồ chính là Giang Vũ Điển bối cảnh, hắn mấy ngày này vận dụng chính mình sở hữu nhân mạch. Khắp nơi trằn trọc đi hỏi, Trình Quốc Lôi trong miệng cái kia, Hạ Tổng, rốt cuộc là ai, hắn hỏi thăm ra tới một ít. Sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh ứa ra cho nên hiện tại hắn nhìn thấy Giang Vũ Điển. Không những sẽ không nói khó nghe lời nói, còn phải A-dua nịnh hót hắn hơi suy tư hạ mới nói. Hạt mưa, chúc mừng ngươi kết hôn a, Giang Vũ Điển trên dưới xem hắn vài lần. Hắn thức người xem người công phu rất lợi hại, dư thế hoàng là cái gì ý tưởng, ở trong mắt hắn là lộ rõ. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng hắn lại tưởng giao hảo chính mình, lại tưởng thông qua chính mình đã kết hôn bí mật này. Làm chính mình không thể không đãi hắn ôn hòa chút, rốt cuộc hắn nếu là cấp dư thế hoàng mặt lạnh. Quay đầu dư thế hoàng liền tin nóng làm sao bây giờ? Giang Vũ Điển đảo không sợ cái này. Không có bằng chứng dư thế hoàng sao có thể ăn no căng đi tin nóng. Nhưng hắn chủ động giao hảo. Giang Vũ Điển cũng liền bán hắn cái mặt mũi. Ôn hòa mà gật đầu nói. Cảm ơn, dư thế hoàng tuy rằng nghe hắn nói cảm ơn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn khí độ bất phàm Giang Vũ Điển. Đáy lòng cảm thấy hắn cao không thể phàn lên, hắn khô khan mà tìm đề tài. Văn văn bằng hữu đều là chút tuổi trẻ người mẫu, còn có làm dàn nhạc, làm nhiếp ảnh, còn có nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Ngươi xem bên kia, xuyên váy xanh tử kêu Khổng Tuyết Quân, nàng chính là cái rất có danh độc lập nhà phê bình điện ảnh. Là văn văn cái gì thân thích, ta năm ngoái cũng gặp qua nàng. Còn có cái kia, Tống Phong Thành, làm rock and roll, ở rock and roll vòng đặc có danh tiếng. Bên kia hai cái, đều là tuổi trẻ đạo diễn. Bất quá bọn họ chụp đồ vật không thương nghiệp, kịch bản tìm kiếm cái lạ vốn ít. Cùng chúng ta đều không phải một đường, người uống chút rượu sao? Hoặc là đồ uống gì đó, Giang Vũ Điển sẽ không uống lai lịch không rõ đồ vật. Đặc biệt là loại này tư nhân party. Người có tâm tưởng chỉnh hắn chỉ cần ở uống đồ vật thêm chút dược. Có dược hắn có thể đoán được, có hắn không thể, hắn không quá phương diện này nói. Chính là bởi vì hắn xưa nay đều cẩn thận, cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ, dư thế hoàng thấy hắn cầm cái khéo nói chén rượu. Cứ nhiên tại đây loại tiệc rượu party thượng tiếp nước sôi để nguội uống. Lại còn có hướng nóng bỏng trong nước ném khối băng. Đây đều là cái gì quái tật xấu. Party thượng không thiếu nổi danh nhân vật. Dư thế hoàng cùng hắn liêu hai câu có quan hệ bọn họ mới vừa bá ra 8 tập tân kịch ở chung không? Quan hệ đề tài, không giấu vết mà vốt mông ngựa nói. Ta đều lên sân khấu nhiều như vậy tập. Ai, người thứ 6 tập vừa ra chàng nhân khí liền so với ta cao, Giang Vũ Điển ý vị thâm trường mà nhìn. Hắn nói. Ngươi là nam chủ, dư thế hoàng nhất thời đắc ý. Trong mắt lộ ra tự đắc mà trong miệng khiêm tốn nói. Nhưng ta đều diễn rất nhiều năm loại này nhân vật, cũng không gặp hồng, ngươi đừng nản chí, ngươi hiện tại nhân khí chính vượng, tiếp phiến có thể chọn lựa kỹ càng, hẳn là cũng có nam chủ phiến ước tìm tới ngươi đi. Giang Vũ Điển nói không có, ngươi xem trọng ta, đến bây giờ mới thôi. Hắn cũng bất quá chỉ xác định lập tức vào tháng sau muốn tham diễn Cổ Thu Bình chế tác điện ảnh. Tân tinh võ môn thôi. Kịch bản sửa chữa qua đi. Trần thật sự xuất diễn bị chém một ít, nhưng này nhân vật là điện ảnh phần sau đoạn lượng điểm. Tuy rằng xuất diễn chém, nhưng như cũ thực xuất sắc bất quá cũng vẫn là cái vai phụ lại sau đó. Hắn còn có cái nhân vật, là đi Hollywood diễn vai quần chúng. Đến nỗi Đàm Tuân đạo diễn không chỗ nhưng trốn, bên kia hiện tại còn không có cho hắn chuẩn xác hồi đáp. Vì rằng Đàm Tuân cùng Quan Hồng Nghiệp đều cho hắn đảm bảo. Nhưng loại sự tình này nói không chừng, rốt cuộc đám tuân bộ điện ảnh này là hướng về phía lấy. Thưởng đi, thỉnh một tân nhân tuổi trẻ diễn viên, đi đóng vai một vị 40 tuổi tội phạm, nguy hiểm quá lớn, Dư Thế Hoàng lại là vài câu hư tình giả ý an ủi. Hắn cho rằng tuy rằng Giang Vũ Điển có tiền có bối cảnh, nhưng kỹ thuật diễn khẳng định là không bằng chính mình. Sở dĩ hắn có thể đem ở chung không quan hệ Phú Nhị Đại Tôn Vũ Thần một góc diễn đến xuất sắc, vẫn là bởi vì đây là hắn bản sắc biểu diễn, rồi sau đó lại đây hai cái dáng người cao gầy người mẫu. Đến gần Giang Vũ Điển, Dư Thế Hoàng xem hai cái dáng người rảo hảo mỹ nữ người mẫu bưng chén rượu. Lại đây, cho rằng có chính mình một phần, hắn chạm đến thẳng tắp, đàm thiếu có độ, lấy ra phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Há liêu hai cái người mẫu mục tiêu đều là Giang Vũ Điển, ngươi là Giang Vũ Điển sao? Chúng ta là ngươi fan, có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Đến gần nghệ sĩ kịch bản, giống nhau chính là trước ngụy trang hắn fan, Giang Vũ Điển ký danh. Không chụp ảnh chung cũng không uống rượu, hai cái người mẫu đi rồi. Giang Vũ Điển đi đến một bên, đem vừa mới trong đó một vị người mẫu nhét vào hắn trong túi ghi chú xé thành hai nửa. Ném vào thùng rác, mặt trên viết một chuỗi số điện thoại, Dư Thế Hoàng đáng tiếc nhưng nhìn hắn vứt bỏ ghi chú. Nghĩ lại tưởng tượng, Giang Vũ Điển là đồng tính luyến ái a. Khó trách đối như vậy xinh đẹp người mẫu đều thờ ơ, khách nhân đều tới tề. Trình Duyệt Văn ăn mặc một cái sao trời váy, đứng ở làm vui đội dựng sân khấu thượng. Khuôn mặt đỏ bừng mà nói, cảm ơn đại gia tới tham gia ta sinh nhật party, cảm ơn ta ba ba vì ta làm cái này party, cảm tạ hắn dưỡng dục tri ân, cảm ơn ta biểu cô nàng cố ý từ nước Mỹ trở về. Cảm ơn ta khuê mật Mau Mau, từ hôm nay trở đi, ta chính là bôn tam nữ nhân, nàng bất quá mới vừa mãn 20 tuổi thôi, nàng nói rất nhiều cái cảm ơn. Cơ hồ điểm tới rồi mỗi người. Nói đến Giang Vũ Điển thời điểm, nói chính là idol, nói chính mình có thể cùng idol trở thành phi thường hạnh phúc. Trình Duyệt Văn hôm nay tương đối vội, thiết xong đời bánh từ phục vụ sinh đưa đến mỗi người trong tay. Nhưng Trình Duyệt Văn thoát thân lúc sau vẫn là không quên Giang Vũ Điển. Cố ý vì hắn giới thiệu vài vị tân bằng hữu ta biểu cô Khổng Tuyết Quân. Nàng là viết bình luận điện ảnh. Hạt mưa chờ ngươi điện ảnh chiếu phim sau, ta khiến cho nàng cho ngươi viết bình luận điện ảnh, đem ngươi hướng chết khen. Khổng Tuyết Quân xuyên một cái màu xanh lục nhung tơ váy 2 giây. Nàng ngũ quan lớn lên xinh đẹp, có chút Trung Quốc và phương Tây kết hợp ý vị, đơn phượng nhãn, môi rất dày, đồ nhất hồng son môi. Màu da lại so với Giang Vũ Điển còn muốn thâm một cái sắc thực phù hợp người phương Tây thẩm mỹ Mỹ. Nữ, Khổng Tuyết Quân cảm thấy Trình Duyệt Văn vì truy tinh, đem chính mình đều cấp cung đi ra ngoài, thật sự có chút ảo não, nàng thái độ có chút cao ngạo, giống thiên nga như vậy ngẩng cổ, trong tay phủng một ly màu hổ phách brandy, lạnh lẽo mà nói, không biết là cái gì điện ảnh. Trình Duyệt Văn đôi mắt nháy mắt, đàm đạo phiến, cụ thể cái gì ta cũng không biết, ta ba nói bôn lấy thưởng đi. Đàm đạo thực thích chúng ta hạt mưa, chỉ tên muốn hắn đương nam chính đâu. Úc vừa nghe là đàm tuân đạo diễn điện ảnh, nàng thái độ liền hòa hoãn một ít, chờ điện ảnh ra tới. Ta nhìn lại, Giang Vũ Điển trong tay bưng bánh kem. Cũng không ăn, hắn lễ phép nói cảm ơn, thực mau nói chuyện phiếm 2 câu. Liền lấy cớ ngày mai có công tác cho nên muốn sớm một chút rời đi, Trình Duyệt Văn lưu luyến không. Rời mà đem hắn tặng đi ra ngoài, nàng vì Giang Vũ Điển giới thiệu Khổng Tuyết Quân. Tự nhiên không phải vì làm nàng biểu cô cấp Giang Vũ Điển viết cái bình luận điện ảnh. Điện ảnh đều còn không có bắt đầu quay, nhiều không có yên lòng sự a. Nàng chỉ là tưởng sấn cơ hội này, đem Khổng Tuyết Quân dẫn tiến cấp Giang Vũ Điển, nàng đem Giang Vũ Điển đưa đến biệt thự bên ngoài. Thấp giọng nói. Ta biểu cô tuy rằng chỉ là cái nhà phê bình điện ảnh, nhưng nàng trượng phu là đại đạo diễn, cho nên đây là cái thực tốt cơ hội. Nàng dừng một chút, cảm giác không tốt lắm nói, Giang Vũ Điển minh bạch nàng ý tứ. Cười nói, Cảm ơn ngươi Văn Văn. Sinh nhật vui sướng, vừa lúc xe chạy đến trước mặt tới. Trình Duyệt Văn rũ đầu, sợi tóc bị gió thổi loạn, nói, này không có gì, ngươi vừa mới tân hôn ta còn đem ngươi gọi tới tham gia party. Hạt mưa, chúc ngươi hạnh phúc a. Nàng có điểm mất mát, lại là cảm khái, nhưng cũng là thật sự vì Giang Vũ Điển cảm thấy cao hứng, cửa xe mở ra tới. Nàng thấy Hạ Đình Chính, ký ức trong nháy mắt mơ hồ lại hồi sóc, nàng phi thường giật mình. Hạt mưa, này không phải, ngươi bảo Tiêu sao, như thế nào biến thành ngươi kết hôn đối tượng? Trình Duyệt Văn tuy rằng từ Trình Quốc Lôi nơi đó nghe nói Giang Vũ Điển kết hôn cùng một người nam nhân, vẫn là cái rất có quyền thế nam nhân kết hôn, nhưng dư lại. Thí dụ như bọn họ chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Trước mặt ngoại nhân trình diễn đại minh tinh cùng bảo tiêu tiết mục. Trình Quốc Lôi cảm thấy có chút thiếu nhi không nên, liền chưa cho Trình Duyệt Văn nói, hiện tại Trình Duyệt Văn tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên là giật mình không thôi, Hạ Đình Chính giữ cửa xe vì Giang Vũ Điển mở ra tới. Hắn khom lưng đi vào thời điểm, Hạ Đình Chính tận chức tận trách mà vì hắn đỡ cửa xe khung. Miễn cho hắn không cẩn thận đụng phải đi. Rõ ràng phía trước có cái tài xế, hắn cố tình chuyện quan trọng tất tự mình làm, chính mình làm như vậy sự, xe thực mau khai đi. Trình Duyệt Văn cùng bên trong xe Giang Vũ Điển phất tay cáo biệt. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên cùng hắn muốn kẹo mừng, đồng thời. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn Giang Vũ Điển thượng một chiếc xa hoa Maybach dư thế hoàng. Là một chút cũng không ghen ghét, ngược lại cảm thấy cao hứng. Bởi vì Giang Vũ Điển cùng nam nhân kết hôn, vậy đại biểu cho Trình Duyệt Văn không có idol đương đối tượng. Chính mình cơ hội lại tới nữa, hắn chỉ cần đem Trình Duyệt Văn vòng khẩn. Thậm chí là kết hôn, về sau tinh lộ còn không phải một mảnh bằng phẳng. Chờ Trình Quốc Lôi thượng tuổi, về hưu, quái vật khổng lồ Trường Giang điện ảnh công ty chính là hắn, Giang Vũ Điển đi rồi. Trình Duyệt Văn đi vào tìm được biểu cô. Đối nàng đại thêm khen Giang Vũ Điển, nhưng nề hà Khổng Tuyết Quân chỉ là chọc nàng chán mắng. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng bị nam nhân lừa, ngươi như vậy cho hắn tác tài nguyên, cầu đến ta trên đầu tới, lại có chỗ tốt gì? Trình Duyệt Văn lôi kéo tay nàng quơ quơ, nói, biểu cô, ta không có bị nam nhân lừa, ta hiện tại đều là Phật hệ truy tinh. Phẩm cách không hòa nhã lại đẹp ta cũng khinh thường nhìn lại. Hắn nhân phẩm thật sự hảo, ta có thứ ở trước mặt hắn say rượu hắn đều không có làm cái gì. Có thứ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm bị paparazzi chụp hắn liền đem paparazzi camera niết bẹp. Là niết bẹp nga, hắn vì ta an nguy trả lại cho ta ba ba gọi điện thoại. Làm hắn tiếp đi ta, cô gái nhỏ, Khổng Tuyết Quân mắng. Người như thế mà còn không gọi là bị nam nhân lừa à? Hắn không gạt ta à? Hắn từ đầu tới đuôi đối ta đều bảo trì khoảng cách. Hơn nữa hắn đều kết hôn. Lừa cái gì lừa? Khổng Tuyết Quân càng là giận sôi máu. Còn không phải là cái dựa mặt ăn cơm minh tinh sao? Hắn không có dựa mặt ăn cơm. Hắn thật sự có thực lực. Không tin ngươi chờ xem. Trình Duyệt Văn không khách khí mà hướng nàng lớn tiếng ồn ào. Phải biết rằng lúc trước nàng truy tinh, truy dư thế hoàng thời điểm, cũng chưa động quá vì hắn dẫn tiến chính mình biểu cố ý niệm Giang Vũ Điển lên xe sau. Chuyện thứ nhất, chính là làm tài xế chạy đến phụ cận bánh kem cửa hàng đi, Hạ Đình Chính hỏi hắn. Ngươi tham gia người khác sinh nhật yến, bánh kem đều không cho ngươi ăn. Cho. Ta nào dám ăn a, bởi vì bánh kem bị cắt ra sau. Lại đi qua phục vụ sinh tay, Giang Vũ Điển nghe thấy một chút chỉ nghe đến bơ ngọt nị hương vị. Hắn lại thèm cũng không dám ăn, sợ ăn ra cái gì tốt xấu tới, Hạ Đình Chính nghe được cười. Tiểu thèm miêu tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, ngươi làm sao dám như vậy cùng ba ba nói chuyện, hết chương.